Mời các bạn nghe chuyện audio Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả Âu Dương Mặc Tâm, người đọc Lazy Cat. Hái Hoa Án, quyển 5, chương 10. Cánh hoa vương lệ gọi ngày tàn, đêm sâu cạn chén tiễn hồn ai. Tí tách, tí tách, từng giọt máu tươi chậm rãi chảy dọc theo bảo kiếm cự khuyết, nương theo kiếm tuệ, nhỏ giọt rơi xuống đất, tụ thành một vũng đỏ gai mắt. Hai mắt chiến chiều nứt toác, con người đỏ gai, tay chân kịch liệt dãy giụa, thế nhưng lực khống chế của đám nữ tử kia lại mạnh mẽ cùng cực, cánh tay khô héo chặt chẽ với khốn triển chiêu, chớ nói tứ chi thân thể, liền ngay cả cổ cũng không thể dịch chuyển nửa phân, dù dãy giụa cấp mấy cũng không cách nào biết được tình hình của thân thể nhỏ gầy cách mình cùng lắm chỉ ba bước chân. Chỉ còn biết để bản thân bị ép buộc nhìn thẳng về phía trước, hướng về phía Giang Xuân Nam, vẻ mặt tràn ngập ý cười dữ tợn, hung hăng trừng mắt nhìn mình, cầm trong tay bảo kiếm nhuộm máu tươi. Dần dần, khuôn mặt tươi cười kia chậm chậm biến dạng, vặn vẹo, cuối cùng lại biến thành vẻ mặt hoảng sợ. Chợt thấy Giang Xuân Nam buông rơi bảo kiếm trong tay, lảo đảo lùi ra sau một bước, quỳ phịch xuống đất, ngoắc mắt trừng hẳng tới người bên cạnh Triển Chiêu, cứ như nhìn thấy một cảnh tượng làm người ta khiếp hãi. Mồm miệng há nửa, môi run run không ngừng, một đoạn đoàn tiêu xanh biếc trượt ra khỏi lưỡi rơi xuống đất. Một trận gió táp vút lên, cánh hoa màu son bay lượn chia cách, gió thổi đoàn tiêu, tiếng tiêu chói tai rít gào quét tới. Cánh tay khô héo đang bám trụ Triển Chiêu đột ngột mềm rũ xuống, không hề báo trước. Triển Chiêu phát động nội kình, nháy mắt thoát khỏi kìm chế, thân hình vụt chuyển, gấp giọng hô, "Kim!" Cảnh tượng đập vào mắt khiến Triển Chiêu như bị sét đánh, trong đầu một mảnh trống rỗng, bảo kiếm cự khuyết đâm thật sâu vào giữa tim, máu tươi nhỏ giọt chảy ra theo lưỡi kiếm. Sắc mặt Kim Kiền trắng bệch, mắt nhỏ trợn trừng, còn người tối đen rỗng tuếch, nhìn thẳng tắp về phía trước, thân thể nhỏ gầy vẫn không nhúc nhích. Người phía trước Kim Kiền, váy đen quét đất, dung nhan tuyệt sắc, còn người chứa nước mất đi ánh sáng, sắc mặt như giấy, chính là Băng Cơ. Hai thân hình ở cùng một chỗ dính sát vào nhau, Băng Cơ phía trước, Kim Kiền phía sau, lưng Băng Cơ xít sao dựa vào ngực Kim Kiền, hai tay Kim Kiền nắm chặt lấy hai tay Băng Cơ. Bảo kiếm cự khuyết tựa như một cây dùi đinh thật dài, găm chặt chẽ hai người vào cùng một chỗ. Sắc máu chói mắt, sắc đỏ kinh hoàng, làm cho người ta không phân định rõ là máu của một mình Băng Cơ hay là máu của cả hai người. Triển Chiêu cảm thấy trong lòng co rút kịch liệt, một dòng tanh nồng thoáng chốc trào lên cổ họng, tơ máu nhỏ mảnh tràn ra khỏi đôi môi mím chặt chảy xuống. Cự khuyết chỉ đâm vào một mình Băng Cơ hay là đâm xuyên qua tim của cả hai người? Triển Chiêu không nhìn rõ, cũng không dám nghĩ, trong con người đen phủ tràn hoảng loạn, ngón tay thon dài run rẩy hỗn loạn. Mọi người cùng lúc thoát khỏi vây hãm, khi nhìn đến cảnh tượng khiếp đảm này, tức thì rối loạn không cùng. Vội vàng xông lên trước, lại không dám làm bừa động vào hai người dù chỉ một chút, chỉ có thể trừng mắt lo lắng, giọng hô quát lộn xộn. Tiểu Kim Tử, Kim Kiền, Băng Cơ cô nương, Kim Gia Úy. Triển Chiêu hùng hăng dằn xuống dòng máu tanh cơ hồ muốn tuôn ra khỏi miệng, gắng gượng đè nén, giọng nói run rẩy không ngừng, thấp giọng gọi Kim Kiền. Thân thể Kim Kiền run bắn, mắt nhỏ chậm chậm chuyển động, con người ảm đạm sau khi chạm đến con người đen của Triển Chiêu dần dần khôi phục trong trẻo, đôi môi giật giật lại không hề phát ra âm thanh. Giọng Triển Chiêu run lên ác liệt, Kim Kiền, Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, trong đôi mắt hoa đào cháy rực tơ máu. Mắt nhỏ Kim Kiền nảy lên sắc đỏ, lui về phía sau một bước, hai tay vòng giữ lấy thân thể Băng Cơ, chậm rãi quỳ dạp xuống đất. Băng Cơ nương theo động tác của Kim Kiền, mềm nhũn ngã vào lòng Kim Kiền. Lúc này mọi người mới thấy rõ, trước ngực Kim Kiền không hề có vết máu, ngay cả quần áo cũng không tổn hại nửa phần, đúng là chưa mảy may thương tích. Nhưng xem sắc mặt kia của Kim Kiền, so với Băng Cơ ngực cắm xuyên trường kiếm còn tái nhợt hơn ba phần. Một mảnh yên lặng, Triển Chiêu nhẹ nhõm buông lòng nắm tay, quỳ một gối xuống bên cạnh Kim Kiền, trầm giọng hỏi, Băng Cơ cô nương thế nào rồi? Ngón tay nhỏ gầy của Kim Kiền run run đưa về hướng thanh trường kiếm trên ngực Băng Cơ, vừa chạm đến mũi kiếm lại giống như điện giật đột ngột thu hồi, lẩm bẩm nói, tim bị đâm thủng, không thể cứu, đã không thể cứu. Mọi người quỳ bao quanh Băng Cơ, trong mắt đều tràn ra vẻ đau thương. Băng Cơ cứu ta! Kim Kiền ôm Băng Cơ, mắt nhỏ đỏ gay. Băng cơ nằm trong lòng Kim Kiền, ngực nhấp nhô chậm rãi, làm thanh cự khuyết đâm vào lồng ngực băng cơ cũng chậm rãi lên xuống. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương, nhuộm dần mảnh đất dưới chân. Trên mặt lại chậm rãi nứt ra một nụ cười thản nhiên, thanh nhã điềm tĩnh, làm cho biển phù dung lộng lẫy bốn phía đều phải ghen hờn. Băng cơ cả đời gây ra quá nhiều tội ác, nay có thể như vậy tất nhiên là tốt nhất. Một búng máu đỏ trào ra từ trong miệng băng cơ. Băng cơ cô nương! Mọi người cùng kêu lên đau xót. Ngón tay triển chiêu bay nhanh đến điểm lên vài huyệt đạo của băng cơ. Kim Kiền lập tức lấy từ trong lòng ra một viên thuốc màu vàng, nhét vào trong miệng băng cơ. Viên thuốc vừa vào miệng tức thì tan ra. Băng cơ nhẹ nhàng thở ra hai miệng khí, hai trong mắt khôi phục lại vài phần thần thái. Triển đại nhân! Băng cơ chuyển tầm mắt, thẳng tắp nhìn triển chiêu. Con người đọng nước như hồ xuân khoan thai, tình ý trong sâu thẳm gần như chỉ trực trào ra. Băng cơ vẫn đối với triển đại nhân. Màu đỏ ửng khác thường dần nhuộm lên hai gò má tái nhợt của băng cơ. Triển đại nhân đối với băng cơ có từng có một tia tình ý. Thần sắc triển chiêu chấn động, mày kiếm siết chặt, hầu kết chuyển động vài lần. Một chút khổ tâm lan ra trên con người đen láy. Mi dài buông xuống nói, triển mỗ, nói hai chữ, lại không thể nói thêm được nữa. Ý cười đau thương ngập trên khóe môi nhuộm máu của băng cơ. Triển đại nhân, quả nhiên là người chân thật nhất thiên hạ. Mặc dù lúc này cũng không nguyện. Sắc nước trong con người dần dần tụ thành nước mắt trong suốt. Nếu có kiếp sau, triển đại nhân có nguyện cùng băng cơ song túc song phi. Triển chiêu đột nhiên dương mắt, cố định nhìn băng cơ, giọng nói trầm khàn. Nếu có kiếp sau, triển mỗ. Con người đen âm thầm, lại bất chi bất giác rời về phía Kim Kiền. Kim Kiền giật giật khóe miệng, xả ra một khuôn mặt tươi cười vạn phần khó coi, bổ sung một chuỗi từ phía sau. Kiếp sau băng cơ cô nương tất nhiên có thể cùng với triển đại nhân cộng kết phu thê, bạch đầu giai lão, tới chết không đổi. Một chuỗi từ quen thuộc không thể quen thuộc hơn, lại kết thúc bằng chất giọng có chút run run. Đôi mắt đẹp của băng cơ chậm rãi chuyển về hướng Kim Kiền. Trên dung nhan tao nhã tuyệt thế, trải ra một chút ý cười nuông chiều. Ánh sáng trong con người dần dần tan rã, trong giọng nói mềm mỏng, bao phủ dịu dàng. Tiểu đệ tốt, tỷ tỷ biết đệ đối với tỷ tỷ rất tốt. Âm thanh kết thúc dần dần mỏng manh, một chữ sau cùng đã không còn cách nào nghe rõ. Mi dài cong cong khép lại, ý cười ở khóe môi không tan biến. Trên dung nhan khuynh thành phủ che bình thản, gió lành lướt nhẹ trên bờ má làm xõa bay mái tóc, khẽ xoa dịu bên tai, băng cơ tựa như đang ngủ bình yên. Trên khoảng đất ướt đẫm máu tươi của băng cơ, nhuộm thắm vầng quang, như thể một đóa hoa sen đỏ thẫm tuyệt đẹp nở bùng lên quanh thân băng cơ. Gió thu đột ngột nổi lên, cánh hoa phù dung cuồng vũ như mưa đầy trời, duyên dáng múa lượn như khóc như than. Mây chiều ngàn dặm bình ổn hoang vu, bóng núi chập trùng vần ánh tà dương tịch mịch, hương thơm tiêu tán sót lại lệ đỏ chia ly, gió thu rền vang chôn cất hồn hoa. Đình Nguyệt Hoa nghẹn ngào không thành tiếng, huynh đệ Đinh Thị, Nhất Chi Mai lắc đầu thở dài, Bạch Ngọc Đường hung hăng nhắm mắt, Triển Chiêu gắt gao siết chặt nắm tay. Chỉ có Kim Kiền lặng lặng ôm băng cơ, bất động không nói, như thể đã ngây dại. Mãi đến khi một âm thanh đánh vỡ yên lặng. Băng cơ, không thể nào, băng cơ không thể chết, băng cơ là của ta không cho phép nàng chết. Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Giang Xuân Nam quỳ gối ngoài vòng người, toàn thân phát run, con người đỏ gắt, trong miệng gầm khàn, dáng vẻ như rồ dại. Đều là do tên vô liêm sỉ ngươi. Đinh Triệu Huệ giận dữ ngút trời, đột nhiên đứng bật dậy định xông lên phía trước. Thình lình, một vệt bóng xám như gió táp lướt nước, vù một chút đã bắn đến trước người Giang Xuân Nam. Toàn thân bật nhảy lên không trung, phóng một cước đá vào ngực Giang Xuân Nam. Giang Xuân Nam đáp lại bằng một cái lảo đảo, thất thế lùi về sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dương mắt nhìn lại, tức thì kinh hãi. Bên trong mưa hoa đầy trời, mắt nhỏ đóng băng, trên khuôn mặt ngày thường vui đùa vút mùng ngựa, lúc này lại nghiêm túc lạnh lẽo đến rùng mình. Không khí sơ sát tiêu điều lướt đến phả vào mặt. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Hai mắt mọi người gần như rớt ra khỏi vành mắt, Tích tắc sau lại chết lặng người, chợt thấy hai chân Kim Kiền nhanh chóng điểm bước, thân như bóng quỷ, trong chớp mắt đã lao người tiến lên, trở tay vẩy tung, một cuộn sương khói màu lục từ giữa ngón tay phun thẳng về hướng mặt của Giang Xuân Nam, mũi chân điểm xuống đất, thân hình chợt vút lên, chân bay nhanh như gió táp, hung tợn đá xoáy đạp vào mũi Giang Xuân Nam. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Xuân Nam lập tức ngã sụp xuống đất, rú lên lồng lộn, khuôn mặt giàn giụa máu tươi. Một bộ động tác này thông suốt như nước chảy, liền mạch lưu loát, lại làm cho chư vị hiệp khách thành danh đã lâu trên giang hồ không nhìn kịp, ngốc ra tại trận. Lại thấy Kim Kiền khẽ nhíu mắt, sát ý bắn ra, ngón tay ánh lục phóng thẳng tới hai mắt của Giang Xuân Nam. Kim giáo úy, một bàn tay bắt lấy cánh tay của Kim Kiền. Người này không thể chết được. Ánh mắt Kim Kiền run lên, chậm rãi nhìn về hướng người đã ngăn mình lại, mắt nhỏ đỏ bừng, tràn ra nhiều vệt ánh nước. Băng cơ, cô nương, chết rồi. Chiến Chiêu siết chặt hai hàng lông mày, ánh mắt lướt qua một tia đau thương, nhẹ nhàng đè cổ tay Kim Kiền xuống, định thanh nói. Chiến Mỗ biết. Tiểu Kim Tử, nghe Tiểu Miêu đi. Bạch Ngọc Đường tiến lên một bước, lần đầu tiên lên tiếng ủng hộ. Án tử lần này nhiều chỗ quỷ dị, giữ lại tên bại hoại này một mạng còn có chỗ hữu dụng. Nói xong lời cuối, mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường lạnh lùng quét về phía Giang Xuân Nam, sát khí như đao. Giang Xuân Nam dùng hai tay bụng lấy mũi miệng, máu đỏ tươi chậm chậm chảy ra khỏi khe hở, mắt đầy hoảng loạn, cả người run rẩy không ngừng, khàn giọng quát: Các ngươi không thể giết ta, các ngươi không thể giết ta, nếu mà giết ta, cuối cùng cũng không có cách nào biết. Kít, một tiếng vàng kỳ dị đột nhiên truyền đến từ giữa không trung, cắt ngang câu nói của Giang Xuân Nam. Mọi người cảm thấy da đầu chợt lạnh, nhất thời trong lòng kinh hãi. Mấy thân hình hoán đổi liên hồi, nháy mắt đã rời ra bên ngoài một trượng. Kim Kiền tức thì bị Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mỗi người tóm lấy một cánh tay tha ra khỏi nơi nguy hiểm. Ngay sau đó, trước mắt mọi người liền xuất hiện một cảnh tượng làm cho người ta khiếp sợ vạn phần. Chỉ thấy tứ chi của Giang Xuân Nam mở rộng bốn phía, cứ như pháo châm ngòi, thình lình vút bay lên mấy trượng, sau đó liền yên lặng bất động, run cầm cập ngay giữa không trung. Dưới ánh tịch dương rơi xuống dạng núi, vầng sáng chếch lên, có thể mơ hồ trông thấy ở cổ, cổ tay, cổ chân của Giang Xuân Nam lộ ra tia sáng li ti. Gió núi thổi qua, tia sáng kia hơi hơi lay động, lại lướt đi theo năm hướng ngược chiều, biến mất vào rừng núi cách đó không xa. Cái đó, Đinh Triệu Huệ nhèo hai mắt lại, là dây thép. Có chút quen mắt, chân mày của Nhất Chi Mai giật này, sắc mặt khẽ biến. Là loại dây thép đã bắt lấy Tiểu Ca Nhan Gia và Kim Huynh ở thôn Du Lâm. Không hay rồi. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường đại biến, điểm mũi chân vọt người bay về hướng Giang Xuân Nam. Nhưng vừa bay lên bất quá ba thước, đã bị một bóng lam phóng theo sau tóm rơi xuống mặt đất. Cẩn thận! Chiến Chiêu kéo cánh tay của Bạch Ngọc Đường, trầm giọng nhắc nhở. Phía trên có bẫy. Mọi người chợt lạnh trong lòng, trừng mắt xem xét kỹ càng, lúc này mới kinh hoàng nhận thấy, hóa ra trên cao cách đỉnh đầu của mọi người một trượng và chung quanh phạm vi ba thước, ẩn lóa tia sáng, kín kít lay động. Không biết từ khi nào, những sợi thép kích thước như sợi tóc, dày đặc li ti đã dệt thành một cái lưới lớn, bày ra theo cái dạng bát úp ngược, giam chặt chẽ mọi người bên trong lưới. Nhất Chi Mai hất tay, lật ra một trường, thổi bay một nhúm cánh hoa. Cánh hoa kia chậm rãi bay về hướng lưới tơ, lúc chạm đến dây thép, thoáng chốc đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Dây thép cực kỳ bén. Đỉnh đầu Đinh Nguyệt Hoa nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đinh Triệu Lan giơ cương đao lên, bổ về phía lưới thép rộng hơn ba thước. Nhưng cương đao kia giống như đụng phải tường đồng vách sắt, kèn một tiếng lại bật trở về. Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì ra đây một chọi một với chúng ta. Lén lút lập cái loại bẫy hạng ba này thì có bản lĩnh gì hả? Đinh Triệu Huệ chửi ầm lên. Đáp lại Đinh Triệu Huệ là tiếng gió vù vù trong núi, còn có tiếng dây thép đang trói chặt Giang Xuân Nam phát ra tiếng kinh kít. Thình lình, tiếng vang trói tai kia thốt nhiên nhanh hơn. Mọi người thận trọng ngẩng đầu, chỉ thấy thân hình Giang Xuân Nam run lên dữ dội, sau đó bị dây thép kia kéo lôi, cấp tốc bay vút đi trong không trung, biến mất trong rừng núi âm u. Ngay sau đó, giữa không trung và bốn phía vang lên tiếng kinh kít không ngừng, đâm thủng màng tai. Mọi người chỉ có thể bịt tai cảnh giác, mở to mắt nhìn những tia sáng li ti vụt hiện lên rồi biến mất quanh mình. Không đến một lát, lưới thép lớn phủ chụp lên mọi người đều biến mất không còn bóng dáng. Còn chưa đợi mọi người phục hồi lại tinh thần, lại nghe thấy một tiếng nổ vang dữ dội, đất rung núi chuyển. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, đưa mắt nhìn lại,